Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Tịch diệt pháp tắc. Hãn Hải đại sa mạc bên trong, Trần Trầm bản thể vẫn tại trợ giúp Thiên Hạt Ma diệt tịch diệt pháp tắc. Khoảng thời gian này, hắn ma diệt tịch diệt pháp tắc không nhiều. Ngược lại là chính mình mơ hồ lĩnh ngộ mấy phần tịch diệt ý tứ. Thiên Hạt tiền bối, bên ngoài hiện tại đại loạn, nếu thật là đem ngươi tịch diệt pháp tắc ma diệt mất một tia, thực lực ngươi sẽ không rút lui à? Rảnh rỗi đến phát chán, Trần Trầm mở miệng hỏi. Bởi vì ma diệt pháp tắc là cái thời gian dài không thể nghỉ ngơi công việc, cho nên Trần Trầm chỉ cần là cảm giác đến phát chán, liền cùng Thiên Hạt nói chuyện. Không thể không nói, Thiên Hạt sống không biết mấy vạn năm, vô luận là tu vi hay là lịch duyệt đều đạt tới đỉnh tiêm tình trạng. Trần Trầm từ hắn nơi đó học được không ít đồ vật. Về sau hắn lại đem phân thân gần nhất mấy lần chiến đấu kỹ càng quá trình nói cho Thiên Hạt nghe. Thiên Hạt cũng cho ra không ít đề nghị, để Trần Trầm được ích lợi không nhỏ. Trước kia hắn cảm thấy bị Thiên Hạt bắt tới là tai họa. Bây giờ xem ra, ngược lại có chút giống cơ duyên. Phải biết chân linh giới cường giả đỉnh cao cứ như vậy nhiều. Có thể để cho bên trong một vị cường giả mỗi ngày thường bạn tả hữu, tự thân dạy dỗ, đây là rất nhiều người cầu đều cầu không được sự tình. Điểm kia rút lui với ta mà nói không tính là gì. Thiên Hạt bình tĩnh đáp, nhưng một giây sau, hắn hóa hình chi thân tuấn tú trên mặt liền lộ ra vẻ không vui. Trần Trầm cùng Thiên Hạt sớm chiều ở chung, đối Thiên Hạt thần sắc biến hóa cơ bản rõ như lòng bàn tay. Cái này chân linh mãi mãi cũng là không hề bận tâm biểu lộ. Vô luận là hóa hình thành bộ dáng gì, đều là cái biểu tình kia. Hôm nay vậy mà lộ ra vẻ không vui, xem ra là phát sinh chuyện gì đó không hay. Thiên Hạt tiền bối, làm sao? Trần Trầm hiếu kỳ hỏi. Đến mấy cái khách không mời mà đến, có thể là ngươi nói minh uyên giới tu sĩ. Thiên Hạt trên mặt vẻ không vui biến mất, lại lần nữa biến thành không chút biểu tình bộ dạng. Trần Trầm nghe lại là giật mình kêu lên. Nếu như chỉ là bình thường tu sĩ, cái kia Thiên Hạt căn bản không có khả năng có phản ứng gì. Chẳng lẽ đến chính là đại thừa tu sĩ? Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian ngừng bên dưới công việc trong tay. Minh uyên giới tu sĩ kẻ đến không thiện, hắn hiện tại suy yếu Thiên Hạt thực lực không phải tại tìm đường chết sao? Tiền bối, đến mấy cái? Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ba cái, thực lực cùng sư phụ ngươi tương đối. Thiên Hạt trả lời. Trần Trầm nghe vậy hô hấp đều đình trệ một cái chớp mắt. Ba tên đại thừa đỉnh phong, cái này rõ ràng là đến gây chuyện a. Một giây sau, hắn liền nhìn về phía địa cung tòa kia tiểu thế giới cửa vào. Nói đùa, lần này bên cạnh hắn nhưng không có trên trăm cường giả bảo vệ. Mấy tên cường giả tối đỉnh đánh lên, tản mát ra điểm dư ba chỉ sợ cũng muốn đánh chết hắn. Hắn nhưng phải sớm tìm một chỗ trốn đi. Tiền bối, nếu không ta trốn trước. Trần Trầm đứng người lên, lời nói vừa mới nói ra miệng, đột nhiên mấy cỗ cường đại trí cực uy áp phô thiên cái địa cuốn tới. Khí thế loại này tới người, như là một ngọn núi lớn gánh ở đầu vai, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Xét đến cùng, hắn vẫn chỉ là hợp thể tu sĩ, cùng đại thừa đỉnh phong chênh lệch rất rất nhiều. Trước mặt Thiên Hạt chậm rãi đứng lên, nhìn về phía địa cung phía trên. Ở bên ngoài, hắn chỗ nhìn cái hướng kia, đang có ba tên tu sĩ lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía địa cung bên dưới hắn. Các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Thiên Hạt nói chuyện không vội không chậm, mượn ngươi tinh phách dùng một lát. Dẫn đầu Minh Hà Thánh Vương lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, hai gã khác đại thừa đỉnh phong tu sĩ thuấn di đến địa phương khác. ba người lấy tam giác xu thế đem địa cung vị trí vây vào giữa. Cũng không lâu lắm, một tòa cực lớn khốn trận liền xuất hiện tại địa cung phía trên. Phía dưới Thiên Hạt nhìn xem tình cảnh này, rốt cục hóa ra bản thể. Cái kia cái chỉ lớn bằng bàn tay màu đỏ óng ánh bọ cạp nhỏ. Nhìn thấy Thiên Hạt bản thể, ba tên Minh Uyên giới đại thừa đỉnh phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhỏ như vậy chân linh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá bọn hắn cũng không dám bởi vì đối phương hình thể nhỏ liền lãnh đạm mảy may. Dù sao trước mặt thế nhưng là nghe tiếng một giới cường đại chân linh. Các ngươi tới lấy là được. Nương theo lấy một đạo hồng quang, Thiên Hạt bỗng nhiên bay ra địa cung, xuất hiện tại ba tên đại thừa tu sĩ chính giữa. Nói thật, hắn cái kia hình thể quá nhỏ, để hắn tại cái này khí thế kinh thiên động địa bên trong có vẻ hơi buồn cười. Bởi vì Thiên Hạt rời đi, địa cung bên trong trần trầm rốt cục khôi phục di động năng lực. Nhìn xem phía trên Thiên Hạt, trong lòng của hắn không còn gì để nói. Cái này Thiên Hạt mạnh thì có mạnh, chính là cái này bề ngoài quá kém. Từ xa nhìn lại quả thực giống một cái quen tôm. Không chỉ có để người không sinh ra mảy may lòng kính sợ, ngược lại là để người sinh ra muốn ăn. Gặp Thiên Hạt lớn lối như thế, ba tên đỉnh phong đại thừa cũng không khách khí, đủ loại cường đại pháp tắc lực lượng đồng thời sử xuất. Đánh vào Thiên Hạt trên thân, Thiên Hạt không có chút nào tránh né ý tứ, mặc cho những pháp tắc kia lực lượng tới người. Lốp bốp, phía dưới trần trầm nhìn một trận kinh hãi. Trên bầu trời phong vũ lôi điện cái gì âm dương lực lượng hỗn độn khí càn quét, đem Thiên Hạt cái kia thân thể nho nhỏ vây vào giữa một trận trà đạp. Cái kia cảm giác kia tựa như là một đống xe tăng máy xúc tại tùy ý nghiền ép một cái tôm. Nhưng mà, vô luận loại công kích nào tới người, Thiên Hạt cái kia thân thể như là bất hủy bất diệt. Trừ hồng quang càng sáng một phần bên ngoài, căn bản không có biến hóa chút nào. Quả thực là bất diệt thần kim. Trần trầm thì thào nói, cái này các thân thể cường độ, chỉ sợ cùng cửu truyền kim thân đại thừa thiên ma thành chủ tương đối đi. Đối phó cái này nhóm cường giả, đòn công kích bình thường đã không có hiệu quả. Chỉ có mượn nhờ uy lực cường tuyệt pháp bảo hoặc là thần thức công kích, trực tiếp xóa bỏ nguyên thần, mới có thể chiến thắng. Ba tên đại thừa đỉnh phong tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ chân linh nhục thân vậy mà đạt tới bất hủy bất diệt tình trạng. Nếu là bình thường, đối phó dạng này chân linh cùng tu sĩ, bọn hắn khẳng định động dùng thần thức công kích. Nhưng bọn hắn hôm nay đến mục đích là cái gì? Là lấy Thiên Hạt tinh phách. Nếu là dùng thần thức công kích xóa bỏ Thiên Hạt nguyên thần, bọn hắn còn lấy vật gì tinh phách? Ta đi thử một chút đi. Minh Hà Thánh Tổ nhíu mày lạnh giọng nói. Sau đó hắn liền lấy ra một cái đen kịt bát hình pháp bảo. Bát kia xem ra tương đối phổ thông, nhưng trong chén tựa hồ chứa cái gì thứ không tầm thường. Bốc hơi lấy từng sợi hắc khí. Nhìn thấy bát kia, hai gã khác đại thừa đỉnh phong đều vô ý thức lui lại một chút khoảng cách. Lúc này, Minh Hà Thánh Tổ tay phải đột nhiên đảo ngược, đem cái kia bát đen đơn trừ hướng phía dưới. Một giây sau, cuồn cuộn chất lỏng màu đen như là đại giang đại hà đồng dạng hướng Thiên Hạt chút xuống mà đi. Trần trầm thấy rõ, những cái kia chất lỏng màu đen những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng sinh ra khe hở. Hơn nữa hắn rơi xuống phát ra cũng không phải tiếng nước chảy, mà là một loại mười phần chói tai kêu to thanh âm. Nhìn xem nghiêng mà đến chất lỏng màu đen, Thiên Hạt đôi mắt nhỏ đột nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó phạm vi ngàn dặm sa mạc nhấc lên đáng sợ bão cát. Vô tận đất cát phóng lên tận trời, hình thành một đạo đồng dạng cực lớn sa hà hướng chất lỏng màu đen đánh tới. Xì xì xì, chất lỏng màu đen tựa hồ có cực mạnh ăn mòn lực lượng. đất cát đụng vào về sau cơ hồ qua trong giây lát liền biến thành tro bụi. Thật cường đại tịch diệt pháp tắc. Cái này Minh Uyên giới cường giả tu cũng là tịch diệt pháp tắc. Cảm nhận được chất lỏng màu đen bên trong lực lượng quen thuộc, Trần Trầm trong lòng kinh ngạc, nhưng một giây sau, hắn liền không tâm tư quan chiến. Bởi vì có như vậy một giọt chất lỏng màu đen trực tiếp xuyên thấu qua trùng điệp biển cát hướng hắn bay tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?